Kết hôn nhanh chóng, chương 705, góc truyện audio.com, quyến rũ, Cao Thanh Thu không nhớ mình quyến rũ Hoa Ngọc Thành bao giờ. Cô kháng nghị nói, lấy đâu ra, lúc anh đang phát biểu ấy. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, hôn lên mặt cô, bị vợ nhìn chằm chằm như vậy. Quả thực chính là một loại quyến rũ chí mạng, anh phải kiềm chế bao nhiêu lâu, không dám đứng đó thêm phút giây nào nữa. Vội vàng về chỗ, Cao Thanh Thu có thể cảm giác được rõ ràng nơi nào đó của anh đang có phản ứng. Không nghĩ tới anh lại là người như vậy. Cô bật cười, từ đầu đến cuối em ngồi xem như tượng. Em quyến rũ anh bao giờ? Từ khi nào mà anh dễ dàng bị quyến rũ như vậy hả? Hoa Ngọc Thành căn bản không nghe giải thích. Bàn tay bắt đầu lần mò. Cao Thanh Thu kháng nghị. Không được ở chỗ này. Đây là phòng làm việc, chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ chết đi được. Mặc kệ kháng nghị của cô, anh nhanh chóng bế bổng cô lên, đi về phía sofa, đè cô ở dưới thân anh. Hai người đang ngây ngất chìm trong biển dục vọng, thì đột nhiên có người gõ cửa, là âm thanh của Lý Sơn. Hoa Tổng, Lý Sơn đứng ở ngoài cửa gõ thêm vài lần. Bình thường phòng làm việc của Hoa Ngọc Thành không bao giờ khóa cửa. Hôm nay lại khóa, cho nên anh ta cảm thấy kỳ lạ. Không phải Lý Sơn muốn phá bữa ăn mặn của Hoa Ngọc Thành. Chỉ là thật sự anh ta không nghĩ tới ngài hoa của anh ta lại có thể bại hoại đến mức này. Lý Sơn vẫn cảm thấy Hoa Ngọc Thành là một người rất đứng đắn. Làm sao có thể nghĩ tới anh lại ở trong phòng làm việc làm loại chuyện XXX kia được. Nghe thấy Lý Sơn gọi cửa, Cao Thanh Thu lấy lại lý trí. Vội vàng thoát ra khỏi Hoa Ngọc Thành, cô vội vàng ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, để cho Hoa Ngọc Thành đi mở cửa. Lý Sơn đi vào, nhìn thấy Cao Thanh Thu cũng ở đây, có chút ngoài ý muốn. Thanh Thu cũng ở đây à? Mặt của Cao Thanh Thu vẫn còn đỏ hồng, cô vô cùng xấu hổ, chỉ sợ bị Lý Sơn nhìn ra sơ hở. Đáp bừa, sau khi Lý Sơn đi vào. Đứng ở một bên trình bày công việc với Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu tỉnh táo đứng lên, thấy bọn họ không thể bàn xong công việc trong chốc lát được nên nói với Hoa Ngọc Thành. Em về nhà trước đợi anh nhé. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành ngồi ở chỗ đó, dục vọng bất mãn, kiềm chế hỏa khí bừng bừng, không nhịn được len lén cười cười. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, bất đắc dĩ đáp một tiếng, Không ai có thể biết được phải dùng từ gì để miêu tả tâm tình của Hoa Ngọc Thành lúc này. Sau khi Cao Thanh Thu rời đi, Lý Sơn vô cớ bị Hoa Ngọc Thành giận cá chém thớt mắng cho hai lần. Nhưng anh ta lại không hề biết nguyên nhân thật sự mà mình bị mắng té tát là gì. Tan làm, Hoa Ngọc Thành lập tức trở về nhà. Vừa về liền hỏi dì Ngô, Thanh Thu đâu rồi, còn chưa về, dì Ngô phỏng đoán nói. Chắc còn ở trường, Hoa Ngọc Thành, cô nói là sẽ về nhà đợi anh làm anh tưởng thật. Vội và lao về nhà ăn nốt bữa thịt, kết quả về đến nhà chẳng thấy vợ đâu, gọi điện thoại thì không thèm bắt máy. Đúng là phí công một chuyến, sau khi Cao Thanh Thu từ công ty của Hoa Ngọc Thành đi ra ngoài. Nhận được điện thoại của Cố Sùng Lâm, Cố Sùng Lâm muốn giới thiệu cho cô một người quen, cho nên gọi cô cùng đi ăn cơm. Cơm nước xong, hơn 8 giờ cô mới về nhà, cô đeo túi sách, đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành mặc đồ ngủ, ngồi ở mép giường, biểu cảm trên gương mặt anh nhìn cô vô cùng phức tạp. Ánh mắt của anh lúc này thoạt nhìn có chút dọa người. Bầu không khí cả căn phòng dường như cũng trở nên đáng sợ. Cao Thanh Thu hỏi, anh sao thế? Hoa Ngọc Thành không lên tiếng. Cao Thanh Thu nhớ tới hôm nay mình về hơi trễ. Cô giải thích Cố Tổng hẹn em đi ăn cơm để giới thiệu người quen cho em nên giờ mới về được. Cách chương.